phần 2.4. Kỳ Yến mở cửa phòng ra, nói với Sầm Bách Hạc ở đầu kia điện thoại: "Tôi đã vào cửa nhà." Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thay dép lê thoải mái, cậu ném cả người mình lên sofa mềm mại, sau đó nằm xuống liền không muốn nhúc nhích nữa. "Vừa rồi trong thang máy có người khác, những việc khác tôi không tiện. Gần đây ngoại trừ khẩu vị anh tốt lên, tình hình giấc ngủ có cải thiện không?" Theo cậu hiểu biết, loại người có thể chất giống như Sầm Bách Hạc, chất lượng giấc ngủ hẳn là không đến đâu. Sầm Bách Hạc hít mắt nhìn ánh nắng chiều tà bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm, khóe miệng cong lên một lần nữa: "Mấy ngày gần đây tôi đều không mất ngủ nữa. Chỉ có người trải qua nỗi khổ mất ngủ mới biết được một giấc ngủ ngon có bao nhiêu khó khăn." Hắn chưa từng nói với Kỳ Yến rằng mình có bệnh mất ngủ, nhưng đối phương giống như cái gì cũng biết, còn chủ động hỏi thăm, trong lời nói cũng không cần cố kỵ và cẩn thận. Đây là phương thức ở chung giữa bạn bè sao? Vậy là tốt rồi, Kỳ Yến yên lòng. "Hai ngày này tôi vẽ cho anh một lá bùa an thần, anh đặt ở dưới gối, sẽ có trợ giúp với giấc ngủ của anh." "Được, ngày mai tôi đến tìm cậu." Sầm Bách Hạc nghĩ mình còn chưa từng đến nhà Kỳ Yến, trong lòng có chút chờ mong nho nhỏ đối với buổi gặp mặt ngày mai. "Được." Kỳ Yến vươn cánh tay, lấy một cái bánh quy trên bàn trà, khi chuẩn bị ném vào miệng, nhớ tới mình còn đang mở điện thoại với Sầm Bách Hạc, lại bỏ bánh quy trở về. "Chúng ta ngày mai gặp." Sầm Bách Hạc cúp điện thoại, bất đắc dĩ mỉm cười với màn hình di động tối lại. Sầm đại ca đứng ở dưới lầu giơ cổ tay lên nhìn thời gian, em trai nhà anh vậy mà lại nói chuyện điện thoại với người ta mười mấy phút đồng hồ, còn không phải có liên quan đến công việc, quả thực khiến người làm anh trai là anh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. "Bách Hạc." Sầm đại ca phất tay với em trai, xuống dưới ăn cơm chiều. Mấy ngày gần đây khẩu vị của Bách Hạc tốt dị thường, ngay cả bác sĩ gia đình cũng nói thân thể hắn đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, vì thế cao thấp cả nhà họ cũng đều cao hứng theo, hận không thể khiến cho khẩu vị Bách Hạc vĩnh viễn tốt như vậy, trường mệnh trăm tuổi, người trong nhà cũng an tâm. Lúc này Sầm Bách Hạc mới phát hiện anh trai ở dưới lầu, hắn gật gật đầu với Sầm đại ca, sau khi đặt di động ở đầu giường, mới đi xuống dưới lầu. Bữa tối hôm nay của Sầm gia vô cùng phong phú, bởi vì một nhà Sầm tam ca nhậm chức ở ngoài tỉnh được điều chức về kinh, cho nên đặc biệt làm một bàn tiệc gia đình. Vợ chồng hai người nhìn thấy ngũ đệ khẩu vị luôn rất kém lại ăn không ít đồ ăn. Rốt cuộc tin tưởng lời đại ca, thân thể em trai khá hơn nhiều. Sau bữa cơm chiều, Sầm tam ca sắc mặt vui mừng tìm Sầm Thu Sinh: "Cha, khí sắc Bách Hạc thoạt nhìn khá hơn nhiều. Lần này nó đi bệnh viện nhà ai vậy? Hiệu quả thật tốt." Sầm Thu Sinh lắc lắc đầu, không trả lời vấn đề của thằng con thứ ba. Ông nhớ rất rõ ràng, ngày đó con trai út rời khỏi bệnh viện, khí sắc còn vô cùng khó coi. Nhưng từ sau khi từ tổ trạch trở về, lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày hôm trước sau khi mặc một thân quần áo nửa ướt về nhà, biến hóa liền càng lớn, quả thực giống như là có người nghịch thiên cải mệnh cho hắn vậy. Nghĩ vậy, mí mắt ông hơi run rẩy. Làm một người cha, ông vô cùng yêu thương con mình, nhưng mà loại phương pháp nghịch thiên cải mệnh thật sự là hại người rất nặng. Ông đã từng một lần động tâm, chỉ là thật sự không làm ra được loại hành vi thương tổn nhiều người, chỉ để con trai mình kéo dài tính mạng không biết được bao lâu, tâm tư này cũng liền buông xuống. Bệnh viện không có cách nào, mời đại sư đến cũng không có cách nào. Ngay khi ông đã buông tha hy vọng, thân thể Bách Hạc lại đột nhiên bắt đầu chuyển biến. Đây chẳng lẽ thật sự là ông trời không nỡ thấy ông người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mới để cho thân thể Bách Hạc khỏe mạnh lên chăng? Làm sao vậy? Sầm tam ca thấy sắc mặt cha hắn không đúng lắm, đại ca cũng ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói. Chẳng lẽ việc này không có quan hệ với bệnh viện? Hắn đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước nhị tỷ từng đề cập với hắn: "Cha mời các vị đại sư đến tổ trạch xem phong thủy." Tuy rằng trong lòng hắn không tin những chuyện này, nhưng mà cũng không có phản đối. Có lẽ trong nội tâm hắn cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh trên người Bách Hạc, nên mới có thể vứt bỏ chủ nghĩa duy vật từ trước tới giờ, làm như không thấy hết thảy những việc cha hắn làm. "Trường Cốc, cha nhớ hôm đến xem tổ trạch là con theo Kỳ đại sư toàn bộ hành trình." Sầm Thu Sinh đột nhiên nói. "Lúc ấy vị Kỳ đại sư kia có hành động gì đặc biệt không?" Hiểu biết của ông đối với bốn vị đại sư khác tương đối nhiều. Bọn họ nói không có cách nào giải quyết, vậy liền nhất định là không có biện pháp khác. Chỉ duy nhất Kỳ đại sư là khiến ông hiểu biết không quá thấu triệt. Vị Kỳ đại sư này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà dưới cái nhìn của ông lại không giống như người thường. Bởi vì ánh mắt của đối phương quá sáng, sáng đến mức ngay cả ông cũng không dám nhìn thẳng đối phương quá lâu. Hình như cũng không có hành động đặc biệt gì. Ngày đó con theo cậu ấy lên trên núi xem thế núi phía sau tổ trạch xong, cậu ấy liền đi xuống. Sầm đại ca cũng chính là Sầm Trường Cốc lắc lắc đầu, lập tức anh lại bổ sung. Có điều khi chúng con chuẩn bị xuống núi, gặp Bách Hạc, Kỳ đại sư bảo Bách Hạc vươn tay ra. Bách Hạc nó đồng ý à? Sầm Thu Sinh có chút ngoài ý muốn, ông nhớ là con út cũng không thích mấy cái phong thủy này, cho nên lúc ấy ông mời đại sư xem tổ trạch còn có ý giấu hắn. Nào biết âm kém dương sai, ngày đó Bách Hạc vừa vặn từ bệnh viện trở về. Sầm đại ca gật đầu, thái độ của Bách Hạc đối với Kỳ đại sư ôn hòa hữu lễ, con không nhìn ra nó có cảm giác bài xích gì. Kỳ đại sư là ai? Sầm Tam ca nửa tin nửa ngờ nhìn Sầm Thu Sinh. Cha, ý tứ của cha không phải là nói là vị Kỳ đại sư này trị hết cho Bách Hạc chứ? Tuy rằng hắn không tin phong thủy, nhưng cũng biết đế đô có đại sư phong thủy nổi danh nào. Vị Kỳ đại sư này là từ đâu nhảy ra, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Sầm Thu Sinh trầm mặc thật lâu, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi. Nếu vị Kỳ đại sư này thực sự có biện pháp, vì sao lúc ông mở miệng hỏi, Kỳ đại sư lại nói giống mấy vị đại sư khác? Mà nếu thật sự không phải cậu ta, thì còn có thể là ai? Nhưng nếu là Kỳ đại sư, đối phương dùng phương pháp gì giúp Bách Hạc cải mệnh? Ông sống nhiều năm như vậy, phương pháp nghịch thiên cải mệnh mà ông từng nhìn thấy nghe thấy, không có một cái nào là không cần tổn thương người vô tội. Cha, Sầm Thu Sinh khoát tay, việc này cha cũng không rõ ràng lắm, tìm một thời gian cha đi hỏi Bách Hạc một chút. Thân là cha, ông hy vọng con trai trường mệnh trăm tuổi. Chỉ có điều thân là gia chủ Sầm gia, ông lại hy vọng thân thể khỏe mạnh của con trai không thành lập trên thương vong của người khác. Hai anh em Sầm đại ca và Sầm tam ca thấy cha lộ vẻ mặt mệt mỏi, đứng dậy rời khỏi phòng cha, để ông nghỉ ngơi thật tốt. Đại ca, tam ca, Sầm Bách Hạc ra khỏi phòng, thấy hai anh trai đứng ở cửa phòng cha. Đã trễ thế này, các anh còn không ngủ được à? Anh vừa trở về, muốn trò chuyện với cha và đại ca nhiều hơn một chút. Sầm tam ca đi đến trước mặt Sầm Bách Hạc, trong ánh mắt ôn hòa mang theo lo lắng, lại mất ngủ à? Không biết có phải là gần đây ánh mắt hắn không quá tốt hay không, trên mặt Bách Hạc hình như mọc thêm chút thịt. Không, gần đây em ngủ rất ngon. Sầm Bách Hạc làm như không thấy biểu tình không được tự nhiên của hai anh trai. Em uống chén nước liền ngủ, các anh cũng đừng thức quá khuya. Được, Sầm tam ca nhìn bóng dáng em trai, bổ sung một câu, trước khi ngủ đừng uống quá nhiều nước. Vâng. Dưới cầu thang truyền đến tiếng đáp ứng không mặn không nhạt của em trai. Sầm tam ca quay đầu nhìn về phía đại ca. Anh, tính tình Bách Hạc quá lạnh nhạt, chung quy thì em cảm thấy người trẻ tuổi vẫn phải làm ầm ĩ một chút mới tương đối tốt. Sầm đại ca nhún vai, nếu không thì em đi khuyên nhủ nó đi. Dù sao thì đứa em trai này từ nhỏ cứ như vậy, anh đã không có ý muốn thử đi thay đổi hắn nữa. Sầm tam ca, Lâm Ngọc cảm thấy gần đây thân thể mình tuy rằng không tốt lắm, nhưng mà vận khí ánh mắt cũng không quá tệ. Buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ trở về, đều có thể gặp được cực phẩm đại mỹ nam khó gặp. Có một loại nam nhân, dù trên người mặc áo sơ mi trắng và quần tây bảo thủ, cũng đều sẽ biến thành hormone lưu chuyển. Chẳng hạn như người trước mắt cô đây, tuy rằng mỗi cái nút áo đều cẩn thận tỉ mỉ gài kín, tóc cũng xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề, nhưng lại cho người ta một loại cấm dục gợi cảm. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, giơ tay nhấc chân mang theo tao nhã, quả thực chính là quý công tử tao nhã tiêu chuẩn. Cô thấy cực phẩm mỹ nam ở phía sau tráng nam ấn tầng 7, mà bản thân hắn mang theo một túi bữa sáng, khí chất văn hoa đứng ở đó, làm cho cô có loại ảo giác mình không phải đứng trong thang máy, mà là đứng trong cung điện xanh vàng rực rỡ. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô đến đâu? Mở thanh tráng nam có chút tục tằng, nhưng mà vô cùng lễ phép. Lâm Ngọc không tiện để hắn ta giúp mình ấn, đỏ mặt ấn số tầng của mình. Không biết vì cái gì, cô có loại trực giác khó hiểu, cực phẩm mỹ nam này chính là đi tìm manh soái ca ở lầu 7. Có lẽ ngày hôm qua khi manh soái ca bị nhốt trong thang máy, Hảo Cơ Hữu vẫn luôn giữ trò chuyện với manh soái ca cũng là hắn. Ý thức được mình lại não bổ đến phương trời xa xăm, Lâm Ngọc nhéo nhéo mặt, làm cho mình tỉnh táo một chút, không thể làm cái chuyện rơi dụng tiết tháo như thế. Thang máy rất nhanh dừng lại tại lầu 6, sau khi Lâm Ngọc đi ra khỏi thang máy, còn luyến tiếc nhìn thoáng về phía sau, chỉ tiếc cực phẩm mỹ nam từ đầu tới đuôi đều không liếc nhìn cô một cái, quả thực chính là lạnh lùng. Sau khi Kỳ Yến bị tiếng gõ cửa đánh thức, phản ứng đầu tiên chính là lão Tam lại tới ké đồ ăn sáng. Chỉ có điều khi cậu đứng lên từ trên giường, nhìn thấy chỗ cửa sôi trào mây tía, liền biết người tới là ai. Sầm Bách Hạc đứng ở cửa đánh giá cửa nhà Kỳ Yến một chút, trên cửa dán câu đối xuân. Câu đối xuân lấy giấy đỏ đơn giản làm nền, chữ trên đó là viết tay, chứ không phải chữ in, nhưng mặc kệ nhìn thế nào, đây cũng không giống như là chỗ đại sư ở, càng giống như cư dân bình thường. Đúng lúc này, cửa mở ra, Kỳ Yến mặc áo ngủ đội một đầu tóc quan mắt buồn ngủ mông lung đứng ở cửa, lộ ra gương mặt cười thật tươi với hắn. Chào buổi sáng. Chào. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Kỳ Yến, Sầm Bách Hạc cảm thấy tâm tình mình nháy mắt khá lên nhiều. Tôi quấy rầy cậu nghỉ ngơi sao? Không, bình thường tôi cũng rời giường vào khoảng này. Kỳ Yến đặt bữa sáng Sầm Bách Hạc mua lên trên bàn, xoay người tìm ra hai đôi dép lê từ trong tủ để giày. Các anh tùy tiện ngồi trước đi, tôi đi rửa mặt. Sầm Bách Hạc bật cười, đổi dép lê xong, bắt đầu bày bữa sáng hắn tự mình mang đến. Bảo Tiêu thấy hắn cầm chén bày đến bày đi, động tác mới lạ, cảm thấy mình có chút nhìn không được. Mụ thiếu, loại chuyện này giao cho tôi làm là được rồi. Không cần. Sầm Bách Hạc dọn đũa xong, nhìn bữa sáng mình dọn ra trên bàn, rất có cảm giác thỏa mãn. Bảo Tiêu âm thầm nói thầm ở trong lòng, bình thường Mụ thiếu đâu có làm mấy cái này, hiện tại tự mình bày bữa sáng, cũng có thể thích thú thành như vậy. Kỳ Yến rửa mặt đánh răng xong đi ra, thấy Sầm Bách Hạc đã dọn xong bữa sáng, cháo ngô thơm nước tản ra mùi hương mê người. Cậu đi đến bên cạnh Sầm Bách Hạc ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, đến thì đến, đâu cần cố ý mua bữa sáng đến. Miệng tuy rằng nói như vậy, tay cũng đã rất thành thật cầm đũa lên. Sầm Bách Hạc nhìn bộ dạng Kỳ Yến ăn đến mặt mày cong cong, khóe môi cũng nhiễm lên từng chút ấm áp. Hóa ra thật lòng trả giá vì bạn bè sẽ khiến tâm tình người ta sung sướng như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ăn sáng xong, Kỳ Yến cố ý đi thay quần áo rửa tay, nói với Sầm Bách Hạc, tôi sẽ đi vẽ bùa cho anh ngay bây giờ, anh có muốn theo tôi vào thư phòng xem không? Tôi ở bên cạnh có ảnh hưởng cậu không? Sầm Bách Hạc buông tạp chí khóa hạn trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến. Không đâu. Kỳ Yến thấy Sầm Bách Hạc đã từ sofa đứng lên, liền đoán được nội tâm của hắn vẫn có chút hiếu kỳ đối với vẽ bùa, vì thế cười nói, tôi vẽ bùa nhiều năm như vậy, làm sao lại vì bên cạnh có người hay không mà bị ảnh hưởng chứ? Nếu thật sự dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, chỉ có thể nói rõ là bản lĩnh còn chưa tới nơi. Lúc các thuật sĩ đấu pháp, đều mặc kệ cảnh vật xung quanh như thế nào, trực tiếp lật tay là thấy bản lĩnh thực. Nói ví dụ như mấy ngày trước khi cậu gặp được trận pháp đoạt vận kia, người thao túng trận pháp dùng phệ hồn đoạt phách chú hại tính mạng của cậu một chút cũng không có nương tay. Lúc ấy để phá trận, linh lực cậu hao phí hơn phân nửa, nếu không phải Sầm Bách Hạc đột nhiên xuất hiện, không chừng lúc ấy cậu thật sự phải quỳ. Trên thực tế thứ Sầm Bách Hạc tò mò không phải là Kỳ Yến vẽ bùa như thế nào, mà là bài trí thư phòng của cậu. Bởi vì mặc kệ là phòng khách hay là ngoài cửa, nhà Kỳ Yến đều rất không phù hợp với phong cách đại sư huyền học, hắn còn chưa từng thấy nhà vị đại sư huyền học nào bình dân như thế. Sau khi cửa thư phòng mở ra, trong lòng Sầm Bách Hạc sinh ra cảm giác, quả thế. Khác với phong cách giản dị ở phòng khách, thư phòng trang hoàng vô cùng cổ kính, tất cả bàn ghế giá sách đều là gỗ thô chế thành, trên bàn bày văn phòng tứ bảo phong cách cổ xưa, toàn bộ phòng ở không có một chút dấu vết phong cách hiện đại. Hắn thậm chí không tìm được một cái lỗ cắm điện ở trong phòng. Kỳ Yến lấy xuống một cái hộp gỗ từ trên giá sách, lấy bút chu sa bên trong ra, lại từ trong một cái hộp khác lấy ra hai lá bùa màu vàng, nhắm hướng đông trịnh trọng bái ba bái, mới bắt đầu đặt bút. Từ nhỏ cậu đã có thiên phú ở mặt phù triện, Lúc ấy sau khi ông cụ phát hiện điểm này, vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc cho cậu, bởi vì người bây giờ đã không tin phù triện nữa. Dù có cầu cũng là cầu mấy loại phù triện vô căn cứ vô tác dụng mà mấy tên lừa đảo sáng chế ra như bùa đào hoa, bùa vận sự nghiệp, bùa cầu tử vận, nếu là mấy trăm năm trước, không chừng cậu sẽ trở thành đại nhân vật nổi danh lịch sử. Đương nhiên, khi cuối cùng ông cụ phát hiện những phương diện khác của cậu cũng phá lệ ưu tú, ngược lại không bóp cổ tay thở dài nữa. Chỉ lắc đầu nói với cậu một câu, sinh không gặp thời, hết thảy đều là mệnh. Ngược lại thì đối với hết thảy những việc này, bản thân cậu cảm thấy không hề gì. Huyền học là hứng thú yêu thích của cậu, thiên phú tốt hay không tốt, có phải sinh không gặp thời hay không căn bản là không quan trọng. Từ đó về sau, ông cụ sẽ dạy cho cậu rất nhiều thuật pháp kỳ ba loạn thất bát tao, còn nói hoa mỹ rằng đều là đồ tốt áp dưới đáy hòm. Cho dù rất nhiều thuật pháp ngay cả chính ông ấy cũng không biết dùng, chỉ kêu cậu bắt chước y trang sách cổ mà học theo. Lấy năng lực của Kỳ Yến, vẽ bùa đã là chuyện thuận tay hay làm, thậm chí mấy nghi thức lộn xộn trước khi vẽ bùa, cậu cũng có thể giản lược không làm, nhưng bùa vẽ ra lại càng có hiệu lực hơn so với những người khác. Hạ bút vẽ bùa phải hoạch định đầu đuôi từ đầu, nếu linh khí không đủ hoặc là trung gian có đoạn ngừng, vẽ ra chỉ là một tấm giấy vụn, không hề có tác dụng. Hai lá bùa một lần là xong, không cần phun nước với lá bùa, lại càng không cần cầm kiếm gỗ đào thỉnh thần, đưa thần. Quá trình đơn giản đến mức khiến Bảo Tiêu đứng ở bên cạnh hoài nghi Kỳ Yến có phải đang vẽ chơi hay không. Kỳ Yến gấp hai lá bùa đã vẽ xong, để vào trong hai cái túi gấm, nói với Sầm Bách Hạc. Trong túi gấm hoa văn tường vân là bùa an thần, trong túi gấm hoa văn chữ phúc là bùa bình an. Nói đến đây cậu bỗng nhiên nở nụ cười. Có điều cái bùa bình an này có khả năng anh không dùng được, sau khi trở về có thể đưa cho người nhà của anh. Ánh mắt Sầm Bách Hạc phức tạp nhìn Kỳ Yến, ngày hôm qua Kỳ Yến chỉ nhắc với hắn về việc vẽ bùa an thần, hôm nay lại đưa cho hắn hai lá bùa, đây là thuận tay hay là có dụng ý khác? Có điều Kỳ Yến không giải thích, hắn cũng sẽ không hỏi. Trong lòng Sầm Bách Hạc hiểu rõ, nếu là chuyện có thể nói rõ ràng, Kỳ Yến sẽ không tận lực giấu giếm hắn. Hiện tại cái gì Kỳ Yến cũng không nói, chỉ có thể là không thể nói, hoặc thật sự chỉ là cậu thuận tay làm. Nhưng mặc kệ là loại khả năng nào, đây đều là đối phương có ý tốt. Làm xong hết thảy, Kỳ Yến xoay người đẩy cửa sổ thư phòng ra, nghe dưới lầu truyền đến một tiếng ầm, trầm vang, như là có cái gì đó nổ mạnh. Bách Hạc, có thể dưới lầu đã xảy ra chuyện, Kỳ Yến nói với Bảo Tiêu Sầm Bách Hạc mang đến, tôi cần anh giúp một chút. Bảo Tiêu nhìn Ngụ Thiếu, thấy Ngụ Thiếu khẽ gật đầu, mới nói, Kỳ Đại Sư có yêu cầu gì, xin cứ việc mở miệng, tôi nhất định toàn lực phối hợp. Trước tiên anh theo tôi đi xuống, Kỳ Yến nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Sầm Bách Hạc. Bách Hạc, nếu anh nhàm chán, trong phòng khách có tivi, trong phòng có máy tính, tôi đều không có cài mật mã, anh tùy tiện dùng. Không cần, tôi đi cùng với cậu. Bắp chân thon dài của Sầm Bách Hạc bước một bước về phía Kỳ Yến, nhiều người cũng có thể giúp đỡ thêm. Ngụ Thiếu, Bảo Tiêu lo lắng cho thân thể Sầm Bách Hạc, chỉ là lời khuyên can mới vừa nói ra, hắn ta liền phát hiện Ngụ Thiếu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mình một cái, vì thế thành thật ngậm miệng lại. Được, Kỳ Yến không cự tuyệt Sầm Bách Hạc, bây giờ chúng ta đi xuống. Không biết có phải là vì có Sầm Bách Hạc cùng một chỗ hay không? Kỳ Yến cảm thấy ngay cả đi vào thang máy cũng đặc biệt thuận lợi. Ba người bọn họ vừa đến cửa thang máy liền tự động mở ra, bên trong không có một ai. Lầu 7 đến lầu 6, bất quá chỉ là chuyện trong trước mắt. Kỳ Yến đi ra khỏi thang máy nói với Bảo Tiêu, hiện tại anh liền mở camera di động ra, chú ý tận lực đừng quay trúng tay tôi. Trước khi cứu người, đầu tiên phải cam đoan mình sẽ không rơi vào trong hố. Có camera di động, dù hiện trường thực sự có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cậu cũng có thể nói rõ ràng. Dù rằng cậu nhìn tướng mạo cô bé kia không giống như là dáng vẻ mạng không còn lâu, nhưng đó chỉ là dưới tình huống bình thường. Lỡ như có người hận cô ấy tới tận xương, mời cao nhân đến làm, vậy hết thảy liền không dễ nói. Thuyền chạy cẩn thận giữ được vạn năm luôn không sai. Đi vào phòng 604, Kỳ Yến phát hiện cửa không có đóng từ bên trong, mà chỉ khép giữa cánh cửa và khung cửa để lại khe hở. cậu đứng ở ngoài cửa gọi tên Lâm Ngọc vài tiếng, bên trong không có bất luận tiếng trả lời gì. Cậu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho phòng quản lý tài sản, sau đó báo cảnh sát. Làm xong hết thảy, cậu nhìn thấy sát khí không ngừng tràn ra từ trong khe cửa, nhưng rất nhanh liền biến mất vô hình, giống như hơi nước bốc lên. Kỳ Yến quay đầu lại nhìn Sầm Bách Hạc cả người mang mây tía, nháy mắt cảm thấy mình giống như mang theo một cái bàn tay vàng bích mác. Lâm tiểu thư, Kỳ Yến gần như có thể khẳng định hiện tại Lâm Ngọc đã ngất xỉu, nhưng không có lo ngại về tính mạng, vì thế trước tiên kháp thủ quyết đuổi đi sát khí trong phòng, sau đó đứng ở cửa tiếp tục chờ người của phòng quản lý tới. Ước chừng 3 phút đồng hồ qua đi, nhân viên bảo an phòng quản lý liền chạy lại đây. Hai người kia đều là đàn ông dáng người cao lớn, đại khái là do phòng quản lý lo lắng có kẻ bắt cóc xông vào trong nhà, nên cố ý an bài hai người bọn họ lại đây. Sau khi Kỳ Yến giải thích một chút tình huống với hai nhân viên bảo an, hỏi, hiện tại chúng ta vào xem một chút được không? Nhân viên bảo an có chút do dự bất định. Bọn họ vừa sợ chủ nhà xảy ra chuyện, lại sợ bị chủ nhà trách cứ bọn họ tự tiện xông vào nhà, nhất thời rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường. Kỳ Yến biết bọn họ khó xử, vì thế nói, nếu không thì tôi vào xem. Hai người chứng minh hiện tại tôi vào không phải muốn ăn trộm là được. Tôi cùng cậu đi vào. Một nhân viên bảo an trong đó nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thể để cho chủ hộ một mình đi vào, lỡ như kẻ trộm đang nấp ở trong phòng thì làm thế nào. Gỡ côn điện mang ở bên hông xuống, bảo an đeo bao tay vào nghiêng người thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra, phía sau cửa không có người. Cửa phòng vừa mở ra, Kỳ Yến liền nhìn thấy Lâm Ngọc nằm trên sàn phòng khách, cả người đều đã mất đi ý thức. Vừa rồi lúc tôi tới tìm cậu, từng gặp được cô ấy ở trong thang máy. Trí nhớ Sầm Bách Hạc vô cùng tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái nằm trên mặt đất, buổi sáng đồng thời vào thang máy với hắn. Kỳ Yến không vào nhà, mà là đứng ở chỗ huyền quan, hai mắt ngưng thần bắt đầu quan sát bốn phía. Phong cách trang hoàng trong phòng ấm áp, trên ghế sofa còn đặt rất nhiều gối ôm động vật đáng yêu, trên ban công trồng rất nhiều cây xanh, nhưng phần lớn đều buồn bã ỉu xìu, chỉ có cây xương rồng tròn nhiều thịt lớn lên tương đối tốt. Nhưng mặc kệ nhìn thế nào, trong phòng này đều không tồn tại vấn đề phong thủy xung khắc. Cậu cũng không cảm giác được nguồn gốc của những vật không sạch sẽ khác trong phòng, đến tột cùng là sát khí và xui xẻo trên người Lâm Ngọc tới từ nơi nào. Lâm tiểu thư, bảo an bị Lâm Ngọc nằm trên mặt đất dọa sợ nhảy dựng lên, vội lấy điện thoại di động ra gọi 120, đáng thương tên đàn ông 1m8, mặt đều trắng bệch rồi. Nhất là khi hắn ta phát hiện đèn trong phòng nổ hết mấy cái, mảnh nhỏ thủy tinh rơi đầy đất, sắc mặt càng là trắng pha thêm xanh, khó coi tới cực điểm. Làm cái nghề bất động sản này, chuyện truyền kỳ gì cũng đã nghe nói qua, chẳng qua có vài cái là giả, có vài cái là không biết thiệt giả, nhưng mà dùng lý luận khoa học lại không thể hoàn toàn giải thích rõ ràng. Nói ví dụ như trường hợp hiện tại này có chút quỷ dị, bảo an nuốt một ngụm nước bọt, tận lực làm cho mình có vẻ không kích động, để ổn định chủ hộ tới cùng với hắn ta, tránh ầm ĩ cho càng nhiều người biết. May mắn cảnh sát rất nhanh liền chạy tới, Lâm Ngọc hôn mê được đưa tới bệnh viện. Sau khi Kỳ Yến, người phát hiện chuyện này trước tiên giải thích rõ ràng nguyên nhân hậu quả cho cảnh sát, liền trở về nhà mình. Kỳ đại sư, vừa rồi, là xảy ra chuyện gì? Ngay cả bảo tiêu của Sầm Bách Hạc cũng cảm thấy việc này lộ ra không thích hợp, trước khi hắn ta xuất ngũ là bộ đội đặc chủng, sau đó lại chuyển nghề làm cảnh sát một đoạn thời gian. Cho nên hắn ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra hiện trường không có dấu vết người ngoài xâm nhập, chỉ có điều mảnh nhỏ đèn điện đầy phòng, cùng với những đồ điện gia dụng khác không bị chút hao tổn, liền có vẻ rất quỷ dị. Nếu chỉ là vấn đề mạch điện đơn thuần, không có đạo lý chỉ có đèn điện xảy ra vấn đề, những đồ điện khác lại toàn bộ như thường, thậm chí ngay cả điều hòa cũng còn đang thổi vù vù, không có tự động tắt đi. Kỳ Yến rót mấy tách nước ra đặt lên trên bàn. Phong thủy trong nhà Lâm tiểu thư không thành vấn đề, tướng mạo cô ấy không thành vấn đề, nếu không phải là sinh bệnh khiến cho hôn mê, thì hẳn là ngoại lực tạo thành. Ngoại lực gì? Bảo tiêu rất ngạc nhiên đối với vấn đề này. Kỳ Yến hước một ngụm trà, chậm gì gì nói ví dụ như có người muốn hại cô ấy, liền lấy ngày sinh tháng đẻ của cô ấy để thi pháp. hoặc là quá nhiều người sinh lòng oán hận với cô ấy, dần dà liền sinh ra oán khí. Có điều cái trước thì cần ngày sinh tháng đẻ chính xác đến từng giây từng phút, cái sau lại không quá có khả năng. Cô ấy tuổi còn trẻ cũng không phải ác đồ giết người như ngoé, làm thế nào lại có oán khí lớn như vậy quấn thân? Có cách nói nào khoa học một chút hay không? Bảo Tiêu hỏi mấy lời này có chút ra ân nan. Có, Kỳ Yến đặt tách trà xuống. Đã từng có khoa học gia nghiên cứu rằng, mỗi người đều có từ trường riêng của mình, người sinh ra ở thời gian khác nhau sẽ có từ trường không giống nhau. Có vài người, từ trường giữa hai bên hấp dẫn nhau, có vài người lại bài xích lẫn nhau, cho nên liền có hai loại phản ứng tình cảm cực đoan hoàn toàn khác biệt, là nhất kiến trung tình cùng với nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Biết ngày sinh tháng đẻ của một người, có thể nói là nắm giữ từ trường của người đó. Nếu có người làm nhiễu loạn từ trường của anh, thân thể và tinh thần tự nhiên liền xảy ra vấn đề. Nghe Kỳ Yến nghiêm trang chững chạc nói hưu nói vượn, tay bưng tách trà của Sầm Bách Hạc run rẩy, lập tức thay đổi một tư thế ngồi, làm cho biểu tình trên mặt mình thoạt nhìn bình tĩnh lại nghiêm túc. Có lẽ do công việc cô ta tạo thành chăng? Làm gì mà lại đưa tới oán khí lớn như vậy? Kỳ Yến gật đầu, có chút không nghĩ ra. Bảo Tiêu biểu tình mờ mịt nhìn Kỳ đại sư vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác toàn bộ cuộc đời mình đều muốn sụp đổ. Nếu Kỳ đại sư nói với hắn ta đây là chuyện thần quái, khẳng định hắn ta sẽ không tin tưởng. Chỉ có điều Kỳ đại sư dùng loại khoa học chẳng phải khoa học để giải thích chuyện này, ngược lại hắn ta bắt đầu hoài nghi, có lẽ trên thế giới này thật sự có thể phát sinh những chuyện không thể giải thích. Đây thật sự là một chuyện kỳ quái. Mãi đến khi đưa Ngụ Thiếu trở lại đại trạch Sầm ra, trên gương mặt không đổi sắc của Bảo Tiêu còn mang theo vẻ mờ mịt sau khi tam quan bị đánh nát. Bách Hạc, hôm nay không đến công ty, trở về sớm vậy? Sầm Tam Ca xuống lầu nhìn thấy em trai về nhà, kéo kéo cà vạt có hơi chật, bước chân vội vàng tiếp nhận tây trang và cặp công văn người làm đưa tới chuẩn bị ra ngoài. Tam Ca, sắp đến thời gian ăn cơm trưa mà anh còn muốn ra ngoài à? Sầm Bách Hạc nhìn đồng hồ treo trên tường, kém 15 phút nữa là đến giữa trưa 12 giờ. Vừa mới nhận được thông báo, phải dự một hội nghị khẩn cấp. Sầm Tam Ca bất đắc dĩ cười khổ, vốn là hôm nay tính toán dắt con ra ngoài chơi, kết quả cũng phải ngâm nước nóng. Thấy Tam Ca đã đi ra cửa chuẩn bị xuống bậc thang, Sầm Bách Hạc không tự giác mở miệng gọi hắn lại. Tam Ca, chờ một chút. Làm sao vậy? Sầm Tam Ca quay đầu lại nhìn em trai bình thường rất ít nói, trong lòng có chút kỳ quái. Cái này là bạn tặng cho em, anh mang đi. Sầm Bách Hạc đưa một cái túi gấm cho Sầm Tam Ca. Sầm Tam Ca thuận tay nhét cái túi gấm này vào trong quần tây trang của mình. Tuy rằng hắn ta không tin cái này, nhưng mặt mũi em trai thì vẫn phải cho. Cơ mà bạn của thằng em là ai, lại có thể làm cho hắn bình thường luôn khinh thường phong kiến mê tín mang theo loại đồ vật này trên người. Lực lượng hữu nghị thật vĩ đại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.